Hồng Liên Bảo Giám, chương 756, Phản Công, 2, gocchuyenaudio.com, được ta sẽ lưu lại cầu gỗ. Tất cả binh sĩ rút lui, chuẩn bị kích phát bùa chú, đi từ cầu gỗ. Tô Kính nói cầu gỗ là trang bị máy móc của thành thị mới, có thể từ đầu tường thành mở rộng đi ra. Cầu gỗ tạo thành với mặt đất một độ dốc là 30 độ. Phía trên có thể để chiến xa chạy. Thứ này có vấn đề duy nhất là không chịu nổi đạo thuật công kích, rất dễ dàng bị đánh gãy. Chỉ có điều cầu sắt quá kiên cố, dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng. Khoảng cách 200 dặm, tốc độ thần lâm trở về, phải gấp 4 lần so với thời điểm đi ra. Không ai hỏi vì sao, thần lâm truyền đạt từng mệnh lệnh cũng đủ để nói rõ vấn đề. Trở lại thành thị trước hết là luyện khí sĩ của Tâm Ý Tông. Bọn họ mang theo hai khẩu đại pháo ngũ hành bay, bởi vì đi vội vàng còn mang theo cả nền gạch đá. Hai khẩu đại pháo ngũ hành đều đã có thể phóng ra lần thứ hai. Chỉ là trận pháp ổn định bị phá hỏng, vẫn cần có thời gian tới chế luyện lại lần nữa, cố định ở trong chiến tháp của Phật Môn. Uy lực của đại pháo ngũ hành cũng đủ lớn, chỉ là thật đáng tiếc không có cách nào tập trung mục tiêu. Mục tiêu càng lớn càng dễ dàng đánh trúng. Đối phó với cường giả đơn thể, đại pháo ngũ hành này giống như pháo cao xạ bắn mũi. Lực lượng cũng đủ, độ chính xác lại không được. Cho đến tận bây giờ, đại pháo ngũ hành làm ra phương thức tập trung, đều sử dụng phương thức tính toán tương tự với máy tính thu hoạch số liệu đường đạn, sau đó so sánh với số liệu của kẻ địch lại làm ra công kích. Còn chân chính dùng để tập trung lực lượng rất dễ dàng bị kẻ địch ảnh hưởng đến. Trên cơ bản lại không đáng kể, đại pháo ngũ hành được đưa trở về, luyện khí sĩ của Tâm Ý Tông cũng chạy trốn về được 9 phần. Thần Lâm xem như là thở phào nhẹ nhõm. Những người này không chết, vậy thực lực của Tô Kính lại hao tổn không lớn. Phía xa, một con lục quy cực lớn cõng lên lưng một nam tử toàn thân trên dưới mặc áo giáp với màu sắc rực rỡ, đang chạy như bay tới. Thần Lâm quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy được cái bóng hơn 10 dặm. Hắn bị dọa cho giật mình, ta ngất, đó là thần thú thời thái cổ sao? Trên đỉnh đầu lục quy cực lớn còn có một cái sừng dài sắc bén, lôi quang lượn lờ chuẩn bị phát động một kích chí mạng bất kỳ lúc nào. Thần Lâm đánh giá một chút, nếu như chiến xa của mình bị đối phương một đòn toàn lực đánh trúng, có trận pháp phòng ngự hay không cũng đều như nhau. Hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, vội vàng tắt đạo thuật trận pháp trên chiến xa dùng để phòng ngự, trái lại truyền tất cả lực lượng vào trên phương diện tốc độ, lao đi. Ban đầu trên chiến xa của hắn vốn có tiên quang lượn lờ, rồng bay phượng múa. Thứ huyễn hóa ra, đều có liên quan mật thiết với trận pháp phòng ngự. Nếu bị công kích tầm xa, cũng không đến mức thương tổn được người chỉ bên trong huy. Nhưng hình dáng như vậy, phong cách quá chói mắt, đám người vô niệm đều tiến vào thành, cái xe nát này của mình tuyệt đối không chịu được hai lần công kích liên tiếp. Con rùa kia thoạt nhìn giống như là á trùng của thần long. Mức độ hung hãn của nó còn có phần ở trên giao long. Thần Lâm thu hồi kích phát trận pháp phòng ngự ở trên chiến xa, đồng thời cũng ra lệnh cho người trên chiến xa khác lui lại đến trên chiến xa của mình. Chiến xa này được 6 con ưng thú kéo. Chờ sau khi người phía trên lui lại, trận pháp trên chiến xa đều kích phát ra tất cả. gocchuyenaudio.com, dưới sự chỉ huy của Thần Lâm, rất nhiều binh sĩ đều hộ vệ chiếc chiến xa này, liều mạng chạy trốn. Thời điểm Tưởng Nguyên soái gần đến 5 dặm, liền thấy một chiếc chiến xa được mấy trăm binh sĩ bảo vệ, đang nhanh chóng chạy thoát thân. Hắn vỗ lên đầu của lục quy này hiểu ý, tốc độ thoáng chậm lại một ít. Chiếc sừng ở trên đỉnh đầu có lôi quang lóe lên, bắn về phía chiếc chiến xa đang chạy vội. Chiếc chiến xa bị chia ra làm hai mảnh, nơi bị lôi quang cắt qua có chiều rộng ít nhất 3 thước, vật chất biến mất không thấy. Trước khi lôi quang này đánh trúng chiến xa, đã khiến cho hơn 10 người chiến sĩ cả người lẫn ngựa đều bốc hơi hết. Chỉ có điều, sau khi tiêu diệt chiến xa, liên tiếp giết chết hai con ưng thú phía trước, lôi quang cũng đã biến mất. Nhìn thấy một đòn này, Thần Lâm thiếu chút nữa đã phải chảy mồ hôi. Suy nghĩ đến dầu bôi trơn quý giá, hắn mới không có làm ra phản ứng như thế. Chỉ mong cho con lục quy kia chỉ có năng lực một lần phóng ra. Nếu như liên hoàn phóng ra, gia hỏa kia khẳng định đã sớm tự mình ra trận giết địch. Dù sao yêu thú quy loại này có lực phòng ngự đều cao một cách thái quá. Nhất là loại có linh trí, sẽ không ngốc tới mức ngẩng đầu lên cho ngươi chém. Lần thứ hai, lôi quang của lục quy này lại một lần nữa ngưng tụ. Uy lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tầm bắn xa kinh người, trực tiếp đánh nổ một chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ. Chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ này chạy trốn từ trong tay của một khôi lỗi thần binh hải mã ra. Thật không nghĩ tới, bởi vì vòng lượn quá lớn, dọc đường trở về, lại bị lục quy bắn một cái, nhất thời nổ tung. bên trên còn có cả ma tinh pháo đã sắp tan vỡ. Ta ngất, Thần Lâm cảm thấy da đầu tê dại. Tất nhiên, nếu như hắn có da đầu, uy lực của một đòn này còn xa mới bằng được một lần hủy diệt chiến xa kia. Nhưng tốc độ công kích và khoảng cách công kích lại cao tới mức đáng sợ. Hơn nữa cái gọi là lực công kích không lớn là so với cái gì tương tự. Nếu như thật sự đánh vào trên người mình, cho dù mình là thần binh khôi lỗi cũng sẽ bị hủy diệt mấy linh kiện. Mình trốn ở trong chiến xa, vẫn an toàn hơn một ít. Thần Lâm nhất thời bỏ qua dự định xuống xe, hắn sợ đối phương nhằm vào chiến xa điên cuồng bắn loạn. Nói vậy, khẳng định sẽ bị tai bay vạ gió. Tưởng Nguyên Soái đằng đằng sát khí chạy tới. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại có mười mấy thần binh khôi lỗi. Số còn lại đều đang dây dưa với đội quân Đoạn Hậu của Tô Kính. Tưởng Nguyên Soái không để ý tới binh sĩ Đoạn Hậu. Hắn một mình xông tới, là muốn xem thử có nhân vật gì lớn có thể giết chết. Kết quả hắn nhìn thấy được một chiếc chiến xa dường như đang thiêu đốt tiên khí. Lúc này hắn liền lệnh cho Lục Quy phá hủy. Sau khi phá hủy, lại thuận lợi hủy diệt một chiến hạm di chuyển trên không trung bay quá thấp. Làm xong hai chuyện này, hắn lại rút ra một cây tiêu thương tiện tay ném ra, phá hủy bánh xe của một chiếc chiến xa khác. Cách chương.